Ok, nhìn hai anh em dần dần đi xa. Sắc mặt của Thường Nhạc dần trở nên quỷ dị. Thật không ngờ, bọn họ chính là một chi thần bí ngày xưa. Nếu bọn họ biết kỵ sĩ thần thánh ở thành phố Khải Đinh, không biết sẽ có phản ứng gì. Trò chơi càng ngày càng phấn khích. Đương nhiên, trong trò chơi này, Thường Nhạc vẫn có chút tiếc nuối. Ở chỗ thần bí này, cách xa vùng thế lực của mình. Muốn thu được một phần tin tức thật sự rất khó. Huyết Hổ nhất định phải đẩy nhanh tốc độ thâu tóm bốn phía thế lực. Và chọn ra người linh hoạt giữa điểm G gia nhập vào trong tổ ám. Bản thiếu gia cũng cần một đôi mắt linh mẫn nhất. Vâng, trong ánh mắt hưng phấn của Huyết Hổ càng ngày càng tràn đầy hào quang. Ý vị này có nghĩa là bản thân lại có thể xông pha chiến đấu rồi. Nhìn phản ứng của Huyết Hổ, Thường Nhạc lại có chút nhức đầu. Hai gã tâm phúc tường yêu Huyết Hổ và tà thủ này. Tà thủ giỏi về tâm kế, mà Huyết Hổ là dựa vào sức mạnh dã man. Nhưng cùng với sự lớn mạnh của điểm G, Huyết Hổ dẫu gì cũng là nhân vậy lớn. Mỗi lần đều là tên tiểu đệ này liều mạng ông về phía trước. Quả thực có tổn hại đến hình tượng của nhân vật lớn. Bản thân mình nói nhiều lần rồi, một chút hiệu của cũng không có. Ánh mặt trời đã chiếu đến đỉnh, Thường Nhạc nghĩ đến những lời Kim Ti nói hôm qua. Hắn không tự chủ mỉm cười. Lâu tớ xét yêu GXCU trắng như xoáy gió chạy trên đường phố thành phố Khải Đinh. Tín hiệu đèn xanh đỏ lóe lên kia căn bản không có chút tác dụng gì với nó. Đằng sau chiếc xe lâu tớ xét yêu GXCU trắng kia là mấy chiếc xe cảnh sát. Móa! Xem bản thiếu gia cắt đôi chúng như nào đây. Trong ghế xe truyền đến tiếng hoan hô hưng phấn của Thường đại thiếu gia. Chỉ thấy gió xoáy lúc đầu trong chớp mắt đã biến thành tia chớp. Chiếc xe cấp tốc lao tới ở ngã tư, không ngờ lại mãnh liệt lao dừng lại. Oh my god, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều phát ra tiếng tán phục. Đây quả thực quá điên cuồng, quả thực đang đùa bỡn với tử thần. Xe vừa mới tiếp xúc với mặt đất thì vội vàng nhanh chóng lao về phía trước. Cách chương.